Chương 41. Quách thị, Ngụy Thiền nhìn ra lão thái thái khó chịu, muốn chịu thua nói vài câu bù lại, lại bị Phỉ Thúy Trung Tâm không chút khách khí mà thỉnh đi ra ngoài. Ngụy lão thái thái tưởng niệm vong tử, không muốn ăn uống, cơm buổi trưa cũng chưa muốn ăn. Ngụy Nhiêu nhìn ra không đúng, trộn cùng Phỉ Thúy hỏi thăm, mới biết được tổ mẫu là bị mẹ con Quách thị làm tức giận. Ngụy Nhiêu thật đau lòng. Ở Nhàn Trang, mợ cùng đại biểu tỷ cũng thường xuyên ngớ ngẩn. Nhưng bà ngoại Thọ An quân tâm rộng, quản không được đơn giản mặc kệ, mắt không thấy tâm không phiền. Tính tình tổ mẫu lại không giống, càng yêu quý thanh danh càng phải so đo, một lát đều không để tâm tình được thoải mái. Kêu Phỉ Thúy, Bích Đào ở bên ngoài thủ, Ngụy Nhiêu chính mình đi vào dỗ tổ mẫu. Ngụy lão thái thái tinh thần mệt mỏi mà nằm ở trên giường, nghe tiếng bước chân liền biết người đến là ai. Phỉ Thúy lại theo cùng ngươi nói. Ngụy lão thái thái bất đắc dĩ hỏi. Ngụy Nhiêu cười ngồi ở mép giường, kéo tay lão thái thái nhẹ nhàng xoa xoa, "Trời tổ mẫu ăn có chút cơm như vậy, còn không phải là làm ta đau lòng sao, ngài hà tất lại làm bộ ghét bỏ Phỉ Thúy." Thanh âm kiều kiều tích tích, giống như hạt mưa mà nện ở trên mâm ngọc, lại dễ nghe, lại mang theo một cổ ngọt nị. Ngụy lão thái thái lắc đầu, ngồi dậy, dựa vào đầu giường cùng cháu gái nhỏ nói chuyện, "Trời ta không có việc gì, đều đã quen." Ngụy Nhiêu nhìn tóc mai tổ mẫu trắng đi nhiều, vành mắt đỏ lên. Trời tổ mẫu, ta muốn gả người, theo ngài nói, ta từ hôm nay trở đi an phận thủ thường, học tập là một cái khuê tú đoan trang ôn nhã, trừ bỏ bồi ngài ra ngoài cửa không bao giờ khắp nơi chạy loạn nữa, lấy ta điều kiện như vậy, còn có thể gả tiến vào nhà cao cửa rộng sao? Ngụy lão thái thái kinh hỉ nói, ngươi thật nghĩ thông. Nàng đã sớm giảng quá đạo lý cho cháu gái nhỏ, nếu muốn gả tốt, cần thiết là một tiểu thư khuê các người người khen, cháu gái tuy rằng có Chu gia bên kia liên lụy, nhưng cháu gái cũng có ưu thế khuê tú khác không có. Có cha là thanh quan trung thần Nguyên gia đế khen ngợi, có bá phụ có tước vị trong người, mỹ mạo diễm quan kinh thành, quan gia tiểu thư bình thường, ai có thể so được với Nhiêu Nhiêu. Nếu không phải khi con thứ chết, Nhiêu Nhiêu còn nhỏ tuổi, vị trí đoan vương phi đều nên là của Nhiêu Nhiêu. Ngụy Nhiêu am hiểu đạo lý dỗ dành trưởng bối, rầu rĩ nói, kẻ ta là nghĩ thông suốt, liền sợ hiện tại sửa lại đã quá trễ. Ngụy lão thái thái lập tức nói, "Ê, không muộn không muộn, ngươi trước tiên ở trong nhà chuẩn bị một tháng, kế tiếp vài nhà trong kinh thành mở tiệc chiêu đãi, đến lúc đó tổ mẫu mang ngươi cùng đi theo, bảo đảm chọn cho ngươi một mối hôn nhân tốt." Ngụy Nhiêu đỏ mặt nói, "Nghe vậy tổ mẫu ngàn vạn phải bảo trọng thân thể, ngài ngạnh ngạnh lãng lãng, mới có tinh lực thay ta tính toán." Ngụy lão thái thái tự nhiên phối hợp. Bất quá nên giả vờ cũng muốn giả, ngày hôm sau Ngụy lão thái thái liền nói chân cẳng không thoải mái, nằm ở trên giường nhúc nhích không được. Yêu cầu con dâu, các cháu gái sớm muộn đều đến ở trước mặt nàng hầu bệnh. Quách thị muốn hiếu kính bà mẫu e sinh bệnh, sinh thần đoan vương phi 15 tháng 4 ngày ấy, cũng bởi vậy có lý do không thể đi qua. Không thể ở đoan vương phủ nổi bật, Quách thị rất là buồn bực, buổi tối hướng trượng phu Thừa An bá kể khổ, người mẫu thân chính là cố ý, nàng trách ta không chịu thay Nhiêu Nhiêu nói chuyện, dùng loại biện pháp này trừng phạt ta. Thừa An bá đang ngâm chân, nghe vậy thì liếc thê tử một cái, người mẫu thân vẫn là mềm lòng. Phạt không đủ. Vị đại bá phụ này của Ngụy Nhiêu không có tài cán như Ngụy Nhị gia, nhưng phẩm hạnh đoan chính phúc hậu hiếu thuận, rất ít sẽ tin vào gió thoảng bên tai. Quách thị tức giận đến trừng hắn, kẻ ta còn không phải là vì Thiền tỷ nhi. Hai cháu gái lớn giống nhau, đều nên nghị hôn, ngươi nhìn xem mẫu thân, tâm tư tất cả đều tại trên người Nhiêu Nhiêu, hóa ra Thiền tỷ nhi của chúng ta là nhặt được đi. Thừa An bá nói, kẻ Thiền tỷ nhi có ngươi có ta, Nhiêu Nhiêu có ai? Ngươi người này, tuổi càng lớn càng không nói đạo lý. Quách thị nháy mắt mặt kéo đến thật dài, ngươi nói ai tuổi lớn? Thu Di nương tuổi còn nhỏ, ngươi đi tìm nàng đi a. Thừa An bá mày khóa thành một cái chữ xuyên, cho Thu Nhi là nha hoàng bên cạnh ngươi, năm đó cũng là ngươi kêu ta thu nàng, đều đã 20 năm, ngươi ăn cái giấm gì? Quách thị khóc, ý ai bảo ngươi nói ta tuổi lớn? Thừa An bá đau đầu, vì hảo hảo, ngươi tuổi nhỏ. Ta là lão nhân, được rồi đi. Vì thái bình trong nhà, đêm đó Thừa An bá không thể lại không ôm Quách thị nói một ít lời nói không đứng đắn thời điểm tuổi trẻ mới có thể nói. Biết rõ là giả, Quách thị cũng thích nghe, trượng phu đối với nàng tốt, thời điểm lại đi hầu hạ Ngụy lão thái thái, Quách thị liền không khó chịu như vậy nữa. Chương 42. Một tháng này, Ngụy Nhiêu bị Ngụy lão thái thái nhìn chằm chằm, không phải đọc sách luyện chữ chính là ở luyện tập nữ hồng. Những thứ các tiểu thư khuê các am hiểu, Ngụy Nhiêu đích xác có chút làm không tốt. ngược lại cũng không thể trách nàng, 11 tuổi năm ấy bệnh nặng một hồi, nàng thiếu chút nữa phế đi, mỗi ngày chính là uống thuốc uống thuốc uống thuốc, nào có sức lực học những cái đó. Sau lại có Nguyên Gia Đế tặng sư phụ lại đây, Nguyễn Như bắt đầu đối với luyện võ sinh ra nồng hậu hứng thú, chờ nàng hoàn toàn điều trị tốt thân mình, cưỡi ngựa đi săn thành hoạt động yêu thích của nàng, thơ từ nữ hồng căn bản không nghĩ lại bổ sung nữa. Lâm thời ôm chân Phật, có thể hữu dụng sao? Ngụy Nhiêu nhỏ giọng nói thầm. Ngụy lão thái thái, nghề học nhiều một chút cũng không tồi, đặc biệt là viết chữ, nữ hồng hai cái này, về sau gả cho người, đều phải thường xuyên dùng. Ngụy Nhiêu biểu môi, một tay vén tay áo, tiếp tục luyện chữ. Cô nương viết chữ này, ta coi khá xinh đẹp. Bích Đào một bên mài mực, một bên chụp mông ngựa cô nương nhà mình. Ngụy lão thái thái nói, ê không thấy ra tới a, ngươi so với cô nương nhà các ngươi còn hiểu hơn nhiều. Bích Đào mặt đỏ lên, chuyên tâm làm việc không hé răng nữa. Lão thái thái, trong cung phái công công tới. Tiểu nha hoàn chạy tới, thời tiết nóng, chạy nhanh khiến khuôn mặt đỏ bừng. Ngụy lão thái thái vội mang theo Ngụy Nhiêu, Quách thị, Ngụy Thiền đi tiền viện tiếp chỉ. Thừa An bá ở hộ bộ làm việc, thế tử gia Ngụy Tử Chim ở quốc tử giám đọc sách, đều không ở nhà. Người đến là tiểu thái giám bên người thái hậu nương nương, Đoan Ngọ sắp tới, thái hậu nương nương khẩu dụ, mời Ngụy lão thái thái đi trong cung xem đua thuyền rồng, mang theo hai người đồng hành. Đoan Ngọ đua thuyền rồng là lễ hội lớn mỗi năm. Dân gian có thương hộ, gia đình huân quý đưa ra đội ngũ dự thi đua thuyền, trong cung đua thuyền rồng, dự thi tất cả đều là cấm quân cùng lương tướng, nhìn như chỉ là một hồi thi đấu, kỳ thật cũng dịp cho đế vương kiểm duyệt cấm quân cùng binh lực các nơi. Trình độ thi đấu dĩ nhiên xuất sắc hơn ngoài dân gian, thông thường chỉ mời hoàng thân quốc thích, trọng thần và gia quyến qua ngũ phẩm trở lên tiến cung. Thừa An bá chỉ là lục phẩm kinh quan, Ngụy gia có thể đạt được tư cách tiến cung, là Nguyên Gia Đế cho Ngụy lão thái thái thể diện. Tuy là thái hậu mời, kỳ thật là ý tứ của Nguyên Gia Đế. Công công truyền lời đi rồi, Quách thị, Ngụy Thiền vui mừng ra mặt, đồng thời nhìn về phía Ngụy lão thái thái. Ngụy lão thái thái đem Ngụy Thiền, Ngụy Nhiêu gọi vào bên người, cười hỏi, "Thì hai người các ngươi nguyện ý theo ta tiến cung?" Ngụy Nhiêu không muốn thấy thái hậu, nhưng thịnh hội Đoan Ngọ năm nay là cơ hội tốt cho nàng lộ mặt, nếu muốn gả vào nhà cao cửa rộng, phải bỏ ra nỗ lực. "Nguyện ý?" Ta còn không có xem qua đua thuyền rồng trong cung đâu. Ngụy Nhiêu nói. 3 năm trước đây Ngụy gia cũng nhận một lần mời, lúc ấy nàng còn thể nhược, lưu tại trong nhà. Ngụy Thiền nghe xong, xấu hổ mà nhìn về phía mẫu thân Quách thị. Quách thị gian nan mà vẫn duy trì tươi cười, trách nàng quên mất, lần trước bà mẫu mang nàng tiến cung, là bởi vì Ngụy Nhiêu bị bệnh, hiện giờ Ngụy Nhiêu đã tốt, bà mẫu như thế nào sẽ ủy khuất tâm can. Còn không mau cảm ơn lão thái thái. Chúng ta cả nhà đều là dính ánh sáng của lão thái thái đâu. Quách thị cố gắng gượng cười cao hứng mà nói. Ngụy Thiền cười nói cảm tạ, sau đó nhân lúc Ngụy lão thái thái không chú ý, trừng mắt nhìn Ngụy Nhiêu liếc mắt một cái. Để Ngụy Thiền nói, Ngụy Nhiêu căn bản chính là dư thừa, nếu không có Ngụy Nhiêu, nhà mình sẽ không bị người ta nói nhàn thoại, mẫu thân cũng không cần nhường vị trí cho Ngụy Nhiêu. Toàn bộ nhị phòng, liền chỉ có nhị thúc là người tốt, đáng tiếc người tốt không trường mệnh. Bạch Bạch tiện nghi cho tiểu Chu thị, Ngụy Nhiêu hai cái tai họa này. Chương 43. Trong cung đua thuyền rồng ấn định ở mùng 5 tháng 5. Ngụy Nhiêu ngủ sớm dậy cũng sớm, như cũ luyện hai khắc kiếm pháp, sau đó đi ngâm bồn tắm cánh hoa thơm ngào ngạt. Phấn phấn nộn nộn cánh hoa nổi trên mặt nước, theo gợn sông nước nhộn nhạo, một lớp cánh hoa tách ra khe hở, lộ ra mảnh dài chân mỹ nhân trắng nõn dưới nước. Ngụy Nhiêu lười biếng mà ghé vào bên cạnh thùng gỗ, thích ý mà nhắm mắt. Lông mi cong vút dính bọt nước, ướt dầm dề mà dính vào cùng nhau. Cánh tay tuyết trắng kiều nộn cũng không giống nữ tử đương thời lưu hành, gầy yếu không có xương, mà là hơi hơi nở nang, rồi lại sẽ không có vẻ mập mạp, mặc xiêm y vào không chút nào nhìn ra béo, nhưng nếu nhéo sẽ thấy da thịt đẩy đà có co giãn. Bích Đào nhẹ nhàng mà đẩy ra cánh hoa. Cô nương, nên tẩy phía trước. Hơi nước hung gương mặt Bích Đào đỏ bừng, Liễu Nha bên cạnh cũng là tình huống giống như vậy. Ngụy Nhiêu đều sắp ngủ rồi, nghe vậy phát ra một tiếng lầu bầu bất mãn, híp mắt xoay lại đây. Đó là kiểu cảnh xuân kiều diễm gì a? Tuy là xem qua nhiều lần, Bích Đào vẫn là cảm thấy mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh hơn, tay chân nhũn ra. Hai cái nha hoàn lần lượt chà lau một bên, biết cô nương đúng thời điểm phát triển, mảnh mai sợ đau, Bích Đào, Liễu Nha đều đem động tác làm đến cực nhẹ, e sợ cho làm đau cô nương. Nhưng mà vì bảo trì sạch sẽ, nên xoa vẫn là muốn hơi nắng nắng, Bích Đào ra lực, Ngụy Nhiêu ai một tiếng, nháy mắt liền trốn đến dưới nước, chỉ lộ ra cổ trở lên. Ngụy Nhiêu không nói chuyện, mắt phượng lên án mà nhìn về phía Bích Đào. Bích Đào cái trán đều đổ mồ hôi, đem khăn đưa cho chủ tử nói, để nơi đó cô nương tự mình làm đi, mỗi lần ta đều ra lực không đúng mực, cô nương khó chịu, ta cũng khẩn trương. Ngụy Nhiêu tiếp nhận khăn, tránh ở trong nước thật cẩn thận mà chà xát chính mình, tự mình động thủ, nàng vẫn là hút vài lần khí. Đến bao giờ mới có thể không đau a? Ngụy Nhiêu nhỏ giọng oán giận nói, lớn hay không không sao, nhưng đều ảnh hưởng đến nàng luyện kiếm. Liền một hai năm đi, sau đó liền ít đi. Liễu Nha cười nói. Ngụy Nhiêu đô đô miệng, còn phải chờ lâu như vậy sao? Tắm gội xong, Ngụy Nhiêu khoác khăn bước ra khỏi thùng gỗ, hai cái nha hoàn thuần thục mà giúp nàng lau chùi một hồi. Ngụy Nhiêu đầu tóc nồng đậm, sợi tóc vừa mềm lại dày, sáng sớm có chút gió, nàng xõa tóc ở trên ghế trong sân nằm một lát, tóc liền khô toàn bộ, hai má bởi vì tắm gội mà ửng hồng cũng dần tiêu mất. Lúc này hảo hảo trang điểm một phen, thay sam váy đã chuẩn bị tốt. Áo sam là màu hải đường hồng nhạt, váy là váy lụa màu trắng xanh, làn váy theo tinh mỹ xuất thủy phù dung. Một thân sam váy hình theo đều đơn giản, từ xa xem cũng không thu hút, nhưng dùng chất liêu thượng thừa, khi Ngụy Nhiêu bất động, váy dài nhu thuận mà buông xuống, khi Ngụy Nhiêu đi lên, váy dài mờ ảo uyển chuyển nhẹ nhàng, càng khiến Ngụy Nhiêu phản phất như tiên tử đi ra từ trong bông sen, kiều mỹ linh động, lại cố tình thu liễm ngũ quan quá mức diễm sắc. Trong tay nàng cầm một quạt tròn theo non sông tươi đẹp, nhẹ nhàng gót sen đi đến bên người Ngụy lão thái thái, cái gì cũng chưa nói, liền khiến Ngụy lão thái thái cười cong mắt, ngày đẹp, Nhiêu Nhiêu chính là biết trang điểm. Hôm nay các nàng là đi quan khán, ngồi xem, đua thuyền rồng, không phải đi hội, cháu gái nhỏ trang điểm như vậy thật gãi đúng chỗ ngứa, vừa không trương dương, lại có thể bằng vào mỹ mạo trời sinh qua mặt khuê tú khác. Được tổ mẫu tán thành, Ngụy Nhiêu cười ngồi xuống một bên. Sau một lát, Quách thị bồi Ngụy Thiền cùng lại đây, Ngụy Nhiêu nghiêng đầu đi xem, phát hiện Ngụy Thiền mặc một cái váy hoa bạch đế theo thải điệp, trong trang nhã có diễm lệ, cũng coi như phù hợp. Dung mạo Ngụy Thiền cực giống Quách thị, mặt trứng ngỗng mắt thủy hạnh, đeo một cây châu thoa năm nay mới mua, luận mỹ mạo ở Ngụy gia bốn cô nương chỉ thua Ngụy Nhiêu, cho nên nàng luôn với đối Ngụy Nhiêu toát ra ghen ghét oan than trời đã sinh du sao còn sinh lượng. Ngụy lão thái thái nhìn xem Ngụy Thiền, gật đầu nói, "Ngụy Thiền tỷ nhi bộ dáng này cũng đẹp." Ngụy Thiền thần sắc vui vẻ, liếc mắt nhìn tóc của Ngụy Nhiêu là hoa lụa hải đường không đáng giá tiền, tự tin hôm nay có thể cướp được càng nhiều chú ý. Chương 44. Ăn qua cơm sáng, Ngụy lão thái thái mang theo hai cháu gái ngồi xe xuất phát, đến trước hoàng thành, phía trước đã xếp dài một cái đoàn xe. Ngụy lão thái thái định thần mà ngồi ở thùng xe chủ tọa, Ngụy Nhiêu tâm sự đang là tính toán, Ngụy Thiền có chút khẩn trương, dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng mà trước cửa hoàng thành, đó là hoàng thân quốc thích cũng không dám ồn ào, chỉ có xe ngựa tiến lên phát ra thanh âm bánh xe lăn lộn, cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc không dứt bên tai. Không biết qua bao lâu, có cung nhân tới thông tri các nữ quyến xuống ngựa, cũng dẫn dắt mọi người đến một bên xếp hàng. Bọn nha hoàn tại đây dừng bước, hai chị em Ngụy Nhiêu sóng vai đi theo phía sau Ngụy lão thái thái, xếp ở vị trí ở nửa sau đoàn người, phía trước đều là hoàng thân quốc thích, gia quyến có tước vị cao hơn thừa an bá phủ nhà cùng với quan to tam phẩm trở lên. Hai hàng đội ngũ, phía bên phải là nữ quyến, đối diện cách xa vài trượng chính là quan viên. Đều là nhân vật có uy tín danh dự, không ai sẽ ở ngay lúc này nhìn đông nhìn tây, cũng liền chỉ có thể ở mặt sau mịt mờ mà đánh giá người xếp ở phía trước. Quan viên các phủ cơ bản chỉ có một vị, nữ quyến lại nhưng mang thêm hai người, bởi vậy hai hàng đội ngũ, nữ nhiều nam ít. Cùng Ngụy Nhiêu bên này đi song song, vị trí ngang nhau đã bắt đầu là đội ngũ phái đi dự thi đua thuyền rồng, tổng cộng 6 nhóm thi đấu. Phân biệt mặc màu y phục đỏ, kim, trắng, đen, tím, lam, tất cả đều là tinh nhuệ chọn lựa từ quân tứ quân, ngự tiền thị vệ, hoàng thành tư, mỗi người đều cao lớn cường tráng anh tư tác sản. Ngụy Nhiêu muốn thủ lễ, không thể nhìn xem, bất thình lình ánh mắt phía trước hướng bên trái liếc đi, nhìn thấy người nam nhân mặc màu đỏ đậm đầu tiên, thế nhưng là Lục Trạc. Ngụy Nhiêu đỉnh mày hơi nhíu, ngay sau đó hiểu được. Kinh thành tứ quân, lần lượt là Phi Ưng quân, Hùng Hổ quân, Long Tương quân, Thần Võ quân, thống lĩnh tứ quân là 5 vạn cấm quân tinh nhuệ, cùng thủ vệ kinh thành. Bên trong tứ quân, Thần Võ quân địa vị tối cao, vài thập niên tới nay, vẫn luôn do Nam Nhi Lục Gia đảm đương chủ tướng. Hiện giờ chủ tướng Thần Võ quân là tổ phụ của Lục Trạc, Lục Lão Quốc Công gia. Lục Lão Quốc Công khẳng định sẽ không tham gia loại thi đấu của người trẻ tuổi này, Lục Trạch mới từ biên quan rèn luyện trở về, vừa lúc lợi dụng lần đua thuyền rồng này để nổi danh. Phía sau Lục Trạch là mấy cái tướng sĩ y phục đỏ, Ngụy Nhiêu đều không quen biết. Cơ hồ cùng Ngụy Nhiêu song song là nam nhân dẫn đầu kim phục, hẳn chính là người dẫn đầu đội ngũ Long Tương Quân. Tây Đình Hầu xuất lĩnh đó là Long Tương Quân, Thế tử Hàng Liêu cũng ở Long Tương Quân, chẳng lẽ người này chính là Hàng Liêu? Dư Quang thấy không rõ mặt đối phương, Ngụy Nhiêu cũng không tính toán đi nhìn, tầm mắt ở trên thân hình Lục Trạch đỉnh bạc đảo qua, Ngụy Nhiêu tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hai điều đội ngũ bắt đầu đồng thời tiến vào cung. Có thái giám, nữ quan lần lượt tay cầm danh sách xác minh thân phận mọi người. Nam nhân bên kia đi nhanh hơn một ít. Đến phiên Ngụy lão thái thái bọn họ tiến lên, Lục Trạch, Hàng Liêu xuất lĩnh hai đội ngũ đã đi vào, cùng Ngụy gia tiếp nhận xác minh, là đội ngũ dự thi của Hùng Hổ quân. Ngụy Nhiêu mắt nhìn thẳng, không có chú ý tới, nhóm nam nhi bên kia cơ hồ đều đang nhìn nàng. Vào cung, nam nữ phân hai đường mà đi. Hoàng cung chia làm nhị uyển, đại đa số cung điện đều ở Đông Uyển, là nơi cư trú của lịch đại đế vương, địa phương xử lý chính sự. Tây Uyển là một mảnh ngự hồ khói sóng mênh mông, bên hồ cỏ xanh mơn mởn, trung tâm hồ có một đảo nhỏ tên là Quỳnh Hoa Đảo, hôm nay địa điểm mọi người xem đua thuyền là trên Quỳnh Hoa Đảo, từ trên đỉnh đảo đi xuống phân bố lớn lớn bé bé đình đài lầu cát, các khách nhân dựa theo tôn ti từ trên xuống dưới xem đua thuyền. Ba người tổ tôn Ngụy Nhiêu cùng năm nhà nữ quyến khác được an bài ở Ê Nguyệt Chiếu Hiên, tầm nhìn cực tốt, hướng lên trên đều thoáng nhìn thấy Trích Tinh lâu của đám người Nguyên gia đế, thái hậu, đi xuống có thể thấy rõ tình huống trên mặt hồ. Đây là lần đầu tiên Ngụy Nhiêu quan khán đua thuyền rồng trong cung, nàng hứng thú bừng bừng mà đánh giá một ít bố trí trên cỏ. Ngụy lão thái thái nhẹ giọng giải thích cho cháu gái nhỏ, nói, "Ê đua thuyền rồng không chỉ là so thuyền rồng, thuật cưỡi ngựa, bắn tên đều phải so." Nhiêu Nhiêu xem, 6 đội ngũ, mỗi đội ngũ có 13 người, mỗi người đều phải một bên cưỡi ngựa xuyên qua những cái chướng ngại đó, một bên hoàn thành bắn tên, thành tích hai lượt đem quyết định trình tự xuất phát của đội ngũ thuyền rồng. Thuyền rồng xuất phát sẽ vòng một vòng Quỳnh Hoa Đảo, sau đó lên đảo Diện Thánh, tiếp nhận hoàng thượng tưởng thưởng. Ngụy Nhiêu minh bạch, an bài thi đấu như vậy, liên hệ đến Vinh Quang Tứ Quân, Ngự Tiền Thị Vệ, Hoàng Thành Tư, trách không được Lục Trạc phải tự mình lên sân khấu. Ngụy Nhiêu mới vừa hiểu biết xong lịch thi đấu, một cái tiểu cung nữ thanh y đột nhiên hướng Nguyệt Chiếu Hiên đi tới, ở dưới ánh mắt chúng nữ quyến, lập tức đi tới trước mặt Ngụy Nhiêu, rủ mắt nói, "Nghe tứ cô nương, thái hậu nương nương cho mời." Chương 45. Ngụy lão thái thái sắc mặt khẽ biến, nắm tay trong tay áo rộng lặng lẽ nắm chặt. Ngụy Nhiêu nhưng thật ra không sợ, đám đông nhìn chăm chú, lại là trước mặt Nguyên gia đế, thái hậu nương nương có thể làm cái gì? Cho dù có cái ám chiêu gì, Ngụy Nhiêu cũng không phải tiểu cô nương tay trói gà không chặt năm đó. Ngụy Nhiêu hướng tổ mẫu cười cười, không màng hơn thua mà đi theo tiểu cung nữ đi ra khỏi Nguyệt Chiếu Hiên. Phần khí độ kia, làm trưởng bối các nữ quyến khác trong Nguyệt Chiếu Hiên sôi nổi gật đầu, cảm thấy vị Ngụy gia tứ cô nương này cũng không có bất kham đến như bên ngoài truyền vậy. Nguyệt Chiếu Hiên cùng Trích Tinh lâu cách xa nhau cũng không xa, Ngụy Nhiêu dọc theo bậc thang chỉnh tề sạch sẽ hướng lên trên đi mất thời gian một chén trà nhỏ, liền tới Trích Tinh lâu rồi. Trích Tinh lâu là kết cấu đình bát giác, tám mặt không có cửa sổ, thu hết phong cảnh hoàng thành vào đáy mắt. Hoàng thượng, thái hậu nương nương ngồi chủ vị, bên trái là hoàng hậu cùng 3 vị phi tần, phía bên phải là phu thê Đoan Vương, Cảnh Vương, Phúc Vương. Đối với Ngụy Nhiêu mà nói, mọi người ở đây không có một gương mặt lạ, 4 năm trước nàng đều gặp qua, càng không cần nói tới Đường tỷ Đoan Vương phi. Quy củ hoàng gia sớm đã nhớ kỹ trong lòng, Ngụy Nhiêu mặt mang cười nhạt, nhất nhất hành lễ cho các quý nhân. Mùa đông 4 năm trước, Ngụy Nhiêu bị người đẩy vào động bang, khi vớt ra, đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt, môi phát tím, cấp cứu một ngày mới sống lại, khi ra khỏi cung vẫn là một bộ dáng nửa chết nửa sống. Mà Ngụy Nhiêu hôm nay, duyên dáng yêu kiều như hoa mùa xuân, dáng vẻ muôn vàng mà đứng ở chỗ đó, mỹ nhân phía sau hồ trở thành phụ trợ. Nguyên gia đế xem Ngụy Nhiêu, miễn lễ cho qua đi, ánh mắt lại lần nữa chuyển qua nam nhi cấm quân trên bãi cỏ bên kia. Thái hậu nương nương nhìn Ngụy Nhiêu tựa như một đóa thực dược sắp nở rộ, thủy linh linh nũng nịu mà xuất hiện ở trước mặt nàng, hốc mắt hãm sâu hiện lên một tia hận ý. Tại hậu cung tranh đấu vài thập niên, phàm là người nàng nhìn chướng mắt, cơ bản đều bị nàng hành chết, chỉ có Thọ An Quân, Tiểu Chu Thị, Ngụy Nhiêu, một lần lại một lần đều tránh thoát. Thọ An Quân, Tiểu Chu Thị tâm cơ thâm trầm, tránh thoát đi là bản lĩnh của các nàng, Ngụy Nhiêu một cái cô nương uổng có mỹ mạo, như thế nào liền không bị hai cái thích khách kia hãm hại. Phái ra người đến nay không có tin tức, là thất thủ rồi chạy trốn, hay vẫn là xuất hiện bất trắc. Thái hậu nghĩ không rõ. Nàng kêu Ngụy Nhiêu lại đây, là muốn từ trên mặt Ngụy Nhiêu nhìn ra cái gì, nhưng tiểu hồ ly tinh dường như không có việc gì, phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. 4 năm không thấy, thân mình Nhiêu Nhiêu dưỡng tốt chưa? Thái hậu nương nương cười cười, vẫy tay ý bảo Ngụy Nhiêu đi đến bên người nàng. Ngụy Nhiêu cảm kích nói, nhờ phúc của ngài, đã không còn trở ngại. Thái hậu nương nương kéo tay Ngụy Nhiêu, tay nhỏ trắng nõn non mềm kia, trắng đến tựa như một khối ngọc mỡ dê, không hề tạp sắc, đối lập lại, tay thái hậu nương nương gầy trơ cả xương đầy nếp nhăn cùng màu nâu lấm tấm. Thái hậu nương nương bị đau đớn buông lỏng tay, khụ khụ nói, tốt là được, vào hoàng cung đó là khách nhân của hoàng gia, khách nhân có cái gì sơ suất, là ta cùng hoàng hậu thất trách. Ngụy Nhiêu vội nói không dám. Thái hậu nương nương cười cười, nhìn hoàng đế nhi tử nói, vì hoàng thượng nhìn một cái, tiểu cô nương lớn lên càng ngày càng giống nương nàng, lại nói tiếp, tiểu Chu thị sinh hạ hoàng tử có công, nên thưởng, thân thể ta mấy năm nay tốt hơn một ít, không bằng hoàng thượng tuyên hai mẹ con bọn họ trở về đi, làm ta cũng nhìn tiểu hoàng tôn một cái. Nguyên gia đế tự hồ cũng không thích cái đề tài này, thanh âm hơi trầm xuống nói, nghệ mẫu hậu thân thể thiên kim không dung được bất luận cái sơ suất gì, cho các nàng tiếp tục ở tại hành cung đi. Thái hậu nhấp môi, nhìn về phía Ngụy Nhiêu. Ngụy Nhiêu thuận theo mà rũ mắt, không vì thái hậu nói mà vui mừng, cũng không vì nguyên gia đế phủ quyết mà mất mát. Thái hậu híp híp mắt. Chương 46. Thái hậu ban ghế cho Ngụy Nhiêu, ghế đặt ở bên cạnh ghế dựa của thái hậu. Ngụy Nhiêu đoán không ra thái hậu có cái dụng ý gì, sau khi tạ ơn không màng hơn thua mà ngồi xuống, hơi hơi nghiêng đầu, thưởng thức cảnh phía dưới hồ. Thái hậu nương nương ban một mâm điểm tâm cho nàng, là bánh gạo nếp hình cánh hoa phía trên có một tầng mứt anh đào, màu sắc mê người. Ngụy Nhiêu nhéo lên một khối, cười cắn một miếng nhỏ. Thái hậu nương nương vẫn luôn đang nhìn nàng, từ ái hỏi, vị hương vị như thế nào? Điểm tâm trong cung, Ngụy Nhiêu chỉ có thể khen, mềm xốp chua ngọt, ăn rất là ngon. Thích ăn liền ăn nhiều chút. Thái hậu nương nương cười nói, lại nhìn chằm chằm Ngụy Nhiêu ăn hai miếng, mới xoay người, hướng hoàng hậu nương nương nói, mấy năm nay nhìn không ít khuê tú mỹ nhân, nhìn tới nhìn lui, thế nhưng không có một ai so với Nhiêu Nhiêu xinh đẹp hơn. Nàng cùng hoàng hậu nói chuyện, hoàng hậu còn không có tỏ vẻ cái gì, Cảnh Vương là con của chính cung, ngồi ở đối diện hoàng hậu, một bên nhìn trộm Ngụy Nhiêu, một bên vô ý thức cực cực đầu. Trích Tinh lâu liền chỉ có vài người, động tác hắn khờ khạo như vậy quá rõ ràng. Ngụy Nhiêu rũ xuống mi mắt, chỉ coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy. Nguyên gia đế tà liếc Cảnh Vương một cái, mặt uy nghiêm không thấy biểu tình biến hóa gì. Hoàng hậu trong lòng như có hỏa, vừa không vui khi nhi tử ở trước mặt nguyên gia đế lộ ra bộ dáng không tiền đồ như vậy, lại bất mãn nhi tử thế nhưng bị Ngụy Nhiêu mê hoặc tâm hồn, cố tình trên mặt còn không thể biểu hiện ra ngoài, đành phối hợp với thái hậu, cười nói, người mẫu hậu nói đúng, xác thật không có mấy người có thể so sánh hơn Nhiêu Nhiêu, bất quá tại lục cô nương nhà lão thái phó nếu ở chỗ này, hẳn là có thể cùng Nhiêu Nhiêu cân sức ngang tài. Thái hậu cùng hoàng hậu là cô mẫu chất nữ ruột thịt, trong ngôn ngữ sớm đạt thành ăn ý. Ngụy Nhiêu cũng vào lúc này nghe ra tới, thái hậu là muốn lợi dụng tạ lục cô nương dẫm nàng. Có thể làm đế sư, tạ lão thái phó tài học kiến thức liền không cần phải nói, tạ gia càng là gia tộc thanh nổi tiếng thiên hạ từ tiền triều, nam nhi trong tộc mỗi người đều là quân tử nhẹ nhàng, nữ tử đều trinh thục hiền lương. Biện pháp tạ gia dạy nữ nhi cùng Thọ An quân có cách biệt một trời, phàm là tạ gia cô nương đều là đại môn không ra nhị môn không bước, thâm dưỡng ở khuê trung. Chỉ có mỹ danh tài danh thông qua thời điểm đi tạ gia làm khách truyền ra tới. Ngụy gia cùng tạ gia không có bất luận quan hệ gì, Ngụy Nhiêu cũng không có cơ hội chính mắt kiến thức mỹ mạo cùng tài học của tạ lục cô nương, nhưng bởi vì hai người mỹ mạo tương đương, một ít khuê tú xem Ngụy Nhiêu không vừa mắt liền thích dùng tạ lục cô nương đã thích Ngụy Nhiêu, nói cái gì Ngụy Nhiêu nhiều nhất chỉ là một đóa thực dược yêu diễm, nhân gia tạ lục cô nương lại là mẫu đơn ung dung đoan trang, thực dược bị văn nhân phỉ nhổ, mẫu đơn mới thật là quốc sắc. Tạ lục cô nương bốn chữ này số lần Ngụy Nhiêu nghe được khá nhiều, đều đem lỗ tai nàng mài ra cái kén rồi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thái hậu, hoàng hậu thế nhưng cũng học những cái thiếu nữ khuê tú nông cạn, cũng chơi này bộ dáng này. Hàng mi Ngụy Nhiêu dài hơi rũ xuống, làm ra tư thái khiêm tốn. Đề tài thành công bị hoàng hậu dẫn tới trên người tạ lục cô nương, thái hậu rất có hứng thú hỏi hoàng hậu, kể tạ lục cô nương. Tạ gia cô nương dưỡng ở khuê phòng, ta vẫn chưa gặp qua. Tạ lục cô nương thực sự như ngươi nói đẹp như vậy. Hoàng hậu nói, người ta cũng là nghe các tiểu cô nương nói, nghe nói khuê tú trong kinh thành đều công nhận tạ lục cô nương có tư thái như mẫu đơn, Ngụy tứ cô nương có nhan sắc như thực dược đâu. Nghe một chút, phía trước còn nói Tạ Lục cô nương có thể cùng Ngụy Nhiêu cân sức ngang tài, hiện giờ một cái mẫu đơn một cái thực dược, lại so ra cái sàng sàng như nhau. Thái hậu xem mắt Ngụy Nhiêu, cả kinh nói, kẻ thật khó tưởng tượng trong kinh thành còn có mỹ mạo cô nương như Nhiêu Nhiêu, đáng tiếc Tạ gia nữ không dễ dàng ra khỏi cửa, không biết khi nào mới có duyên thấy phong thái. Hoàng hậu cười nói, ở nhanh nhanh thôi, tháng 3 Tạ Lục cô nương cùng Anh Quốc công phủ thế tử Lục Trạch đính hôn, hôn kỳ ở tháng chạp, chờ Tạ Lục cô nương gả qua, liền có thể tiến cung thỉnh an cho ngài. Chương 47. Ngụy Nhiêu hơi hơi kinh ngạc, bởi vì hai tháng này nàng đều không có ra cửa làm khách, thế nhưng còn không có nghe nói về việc hôn nhân này. Bất quá, lấy mỹ danh cùng gia thế của Tạ Lục cô nương, gả cho Lục Trạc nhưng thật ra môn đăng hộ đối, châu liên bích hợp. Các tiểu cô nương lớn lên chính là nhanh, chớp mắt đều phải xuất giá. Thái hậu nương nương cảm khái nói, ánh mắt lại lần nữa hướng về phía Ngụy Nhiêu. Thế Nhiêu Nhiêu cũng cập kê, đã xem mắt nhân gia. Ngụy Nhiêu đứng dậy trả lời, rồi lão thái thái luyến tiếc ta, nói là muốn lưu ta lại thêm 2 năm. Ai không thiếp vàng cho chính mình đâu, nàng Ngụy Nhiêu không phải gả không ra, là trưởng bối quá thích nàng, luyến tiếc gả nàng đi. Ngụy Nhiêu mang kiều thái xấu hổ, phản phất quả thực như thế, mà không phải vì nàng thanh danh không tốt, không có người tới cửa cầu hôn. Nhưng mà người đang ngồi đều trong lòng biết rõ ràng, Thái hậu xả ra một nụ cười ý vị thâm trường, rốt cuộc buông tha Ngụy Nhiêu, không hề nhằm vào nàng nữa. Ngụy Nhiêu vừa muốn lui về chỗ ngồi, Nguyên gia đế bên kia bỗng nhiên có cái đồ vật gì lăn xuống dưới, lăn long lóc quay tít, vừa lúc chuyển tới dưới chân Ngụy Nhiêu. Là một quả hạch đào phỉ thúy bọc vàng ròng, viên ngọc phỉ thúy xanh lục được vây bên ngoài bằng vàng ròng, quý trọng lại trang nhã. Ngụy Nhiêu chạy nhanh nhặt lên tới, muốn giao cho đại thái giám Khang Công Công chạy tới. Nếu hạch đào này thích ngươi, đưa cho ngươi chơi đi. Nguyên gia đế nhàn nhạt nói. Thái hậu lập tức nói, kỳ hoàng thượng siêng năng chính sự, mỗi ngày phê duyệt tấu chương khiến cổ tay đau nhức, ngự y mệnh thợ thủ công là một đôi hạch đào cho ngươi hoạt động xương tay, đôi nhi hạch đào quan hệ đến long thể hoàng thượng, nào có thể dễ dàng thưởng cho người khác. Nguyên gia đế xoay chuyển một quả châu trong tay còn dư lại, hãy để thợ thủ công chiếu theo cái này làm là được, viên kia cùng trẫm vô duyên, không cần cũng được. Thái hậu nhấp môi. Ngụy Nhiêu cảm thụ được hơi ấm còn sót trên quả hạch đào, thế nhưng đoán không ra viên hạch đào này thật sự cùng nàng có duyên, hay vẫn là Nguyên gia đế cố ý ban thưởng nàng, thương tiếc nàng ở trước mặt thái hậu, hoàng hậu chịu ủy khuất. Nhưng có một chút Ngụy Nhiêu phi thường rõ ràng, Nguyên gia đế vì này viên hạch đào này làm thái hậu tức giận, nàng không thể lại không biết điều. Thần nữ khấu tạ long ân. Lãnh đồ vật ngự tứ, Ngụy Nhiêu quỳ xuống đi, hướng Nguyên gia đế dập đầu. Nguyên gia đế gật gật đầu, một cái ánh mắt dư thừa cũng chưa cho Ngụy Nhiêu, đối với Trịnh Công Công bên ngoài trích tinh lâu chờ, để bắt đầu đi. Hắn chỉ chính là đua thuyền rồng. Trịnh Công Công lĩnh mệnh, ý bảo tiểu thái giám múa may cờ trong tay, ra tín hiệu cho 6 đội ngũ bên bờ trên cỏ. Nếu đua thuyền rồng muốn bắt đầu rồi, đám người thái hậu ăn ý mà nhắm lại miệng, không nói chuyện với nhau nữa. Ngụy Nhiêu nắm hạch đào phỉ thúy ngồi xuống, mắt nhìn ra nơi xa đang thi đấu. Tay nhỏ lén lúc dạo qua một vòng hạch đào. Bởi vì viên hạch đào này, Ngụy Nhiêu đối với đua thuyền rồng phía dưới không có hứng thú, ánh mắt nghiêng hướng về phía Nguyên gia đế. Thái hậu nói không sai, Nguyên gia đế thật là hoàng đế tốt cần chính yêu dân, kế vị ở vào thời điểm triều đình loạn trong giặc ngoài, Nguyên gia đế cơ hồ đem tất cả tinh lực đều dùng ở đại sự quốc gia, không phóng túng ở sắc đẹp. Sau khi đăng cơ không có tiến hành qua một lần tuyển tú, trừ bỏ mẫu thân là mấy năm trước thụ phong tân quý nhân, hoàng hậu cùng 3 vị phi tần đều là đông cung thê thiếp từ khi Nguyên gia đế làm thái tử. Ở trong cảm nhận của bá tánh, Nguyên gia đế cơ hồ không có bất luận cái khuyết điểm gì, duy nhất khiến người lên án, đó là phong một quả phụ không chịu vì vong phu thủ tiết làm quý nhân, vong phu của quả phụ này vẫn là thanh quan trung thần mà Nguyên gia đế tán dương. Cảm tình của Ngụy Nhiêu đối với Nguyên gia đế cũng thực phức tạp. Nguyên gia đế kính trọng bà ngoại, sủng ái mẫu thân, Ngụy Nhiêu vì thế kính yêu Nguyên gia đế. Nhưng Nguyên gia đế an bài mẫu thân đệ đệ đi Tây Sơn hành cung, dẫn tới nàng 2 năm đều nhìn không thấy mẫu thân, chưa từng gặp mặt đệ đệ, còn không biết thời điểm nào mới có thể đoàn tụ, cái loại chia lìa không hẹn ngày gặp lại này, Ngụy Nhiêu rất khó chịu. Ai? Hoàng hậu bên cạnh người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, suy nghĩ của Ngụy Nhiêu bị đánh gãy, ánh mắt một lần nữa trở về mấy đội ngũ đua thuyền rồng, liền thấy thi đấu cưỡi ngựa bắn cung đã tiến hành tới rồi một nửa. Thần võ quân màu đỏ đậm cùng Long Tương quân màu vàng kim lần lượt dẫn đầu, 4 đội khác ở phía sau. Nhưng mà liền tại thời khắc mấu chốt này, đội viên thần võ quân ở lúc vượt qua lan can chướng ngại, đột nhiên rơi xuống đất ngã quỵ. Chương 48. Thi đấu cưỡi ngựa bắn cung là đua tiếp sức, mỗi đội 13 người, một người trước hoàn thành nhiệm vụ cưỡi ngựa bắn cung chạy đến trung điểm đường đua, nhân tài tiếp theo mới có thể xuất phát. Nói cách khác, nếu người của thần võ quân này thương thế quá nặng, trở về trên lưng ngựa thời gian chậm trễ, thậm chí vô pháp đứng thẳng lên, đua thuyền rồng năm nay, thần võ quân chắc chắn xếp cuối. Mã Phong. Lên A. Hai đầu đường đua đã, đội viên thần võ quân đã hoàn thành hoặc đang xếp hàng sôi nổi kêu to lên, khoảng cách quá xa, Ngụy Nhiêu thấy không rõ khuôn mặt mỗi người, nhưng lúc này, nghe những cái thanh âm nôn nóng không cam lòng lại hùng hồn cùng hò hét, Ngụy Nhiêu thế nhưng cũng đi theo khẩn trương lên, hy vọng nam nhân kia có thể một lần nữa lên ngựa, hoàn thành phần thi đấu thuộc về hắn, cho dù là thua, cũng muốn thua trong quang vinh. Có lẽ là đồng đội hò hét nổi lên tác dụng, vị đội viên thần võ quân kia gian nan mà bò lên, ban đầu vài bước nhìn ra được hắn rất thống khổ, nhưng mà mặt sau càng lúc càng nhanh, phản phất chân cẳng đã không có việc gì. Hắn nhặt lên mũi tên trong túi ném phi, đi đến trước Tuấn Mã bị ngã, mạnh mẽ kéo Tuấn Mã lên, tiếp tục thi đấu. Nhưng hắn chậm trễ thời gian khá lâu, năm đội khác đã chạy xong 8 đội viên, thần võ quân bên này mới chạy xong 6 người. Đội viên thần võ quân phía sau rõ ràng đề cao tốc độ, đồng phục màu đỏ của đội như ngọn lửa gào thét mà đi qua. Nếu nói người thứ 7 đến thứ 12 đều là ngọn lửa, đội viên cuối cùng xuất phát thứ 13 là một ngôi sao băng, nhanh đến mức mọi người đều thấy không rõ động tác hắn kéo cung bắn tên, chỉ thấy từng đạo mũi tên như sao băng phát ra dư quang, vèo vèo vèo mà hoàn toàn đi vào cái bia. Thi đấu cưỡi ngựa bắn cung hoàn thành. Thành tích cưỡi ngựa, bắn cung lần lượt tính, thuộc cưỡi ngựa thần võ quân thành tích xếp hạng đệ tam, tài bắn cung đệ nhất. Trịnh Công Công đem cái thành tích này báo cho Nguyên Gia Đế. Nhi tử của hoàng hậu, Cảnh Vương 18 tuổi nghi hoặc hỏi, nghệ thuật cưỡi ngựa của thần võ quân lợi hại, thi đấu chúng ta rõ như ba ngày, nhưng cái đội viên bị thương kia một mũi tên cuối cùng bắn không trúng bia, thành tích thần võ quân bắn cung còn có thể đệ nhất. Trịnh Công Công chạy tới truyền báo thành tích liền giải thích. Võ quan nói, về cái bia tất cả có ba hàng trước sau, bắn trúng hồng tâm thứ nhất sẽ được điểm, nếu người bắn tên quá mức dũng mãnh, mũi tên xuyên thấu cái bia đầu tiên, còn có thể tiếp tục bắn bia thứ hai, bia thứ ba, sẽ có thêm điểm khen thưởng. Quan chỉ huy thần võ quân mỗi mũi tên đều bắn trúng cả ba cái bia, hắn một người thêm điểm liền đem tổng thành tích bắn cung của thần võ quân đi lên. Nguyên Gia Đế hỏi, "Ê, quan chỉ huy thần võ quân, chính là Lục Trạc, người xuất phát cuối cùng kia." Võ quan nói, "Ê, hoàng thượng tuệ nhãn, đúng là như thế." Nguyên Gia Đế lần đầu lộ ra tươi cười từ khi Ngụy Nhiêu đi vào Trích Tinh lâu. Thái hậu thấy, cười khen, "Ê, khó trách anh quốc công nhẫn tâm đem Lục Trạc ném đến biên quan 8 năm. Bản lĩnh này chính là không giống bình thường, Lục gia xem như có người kế nghiệp." Nguyên Gia Đế cười, "Ê, đúng vậy, quốc công gia dụng tâm lương khổ, trẫm chỉ có khâm phục." Thái hậu hướng hoàng hậu cái ánh mắt. Hoàng hậu căng da đầu cường chuyển đề tài, "Rồi Lục thế tử anh dũng khắp kinh thành, tạ Lục cô nương nhưng có phúc phần, không biết bao nhiêu tiểu cô nương muốn hâm mộ nàng đâu." Lời này vừa nói ra, khóe miệng Nguyên Gia Đế đang cười chậm rãi liền phai nhạt xuống dưới. Ngụy Nhiêu nhẫn nhịn cười ra tiếng đến thật vất vả. Tiên đế có hậu phi vô số, thái hậu nương nương nửa đời trước sống thật cẩn thận, có thể là quá cẩn thận, cho nên đến khi làm thái hậu bắt đầu phóng túng, dù sao Nguyên Gia Đế là con trai của nàng, bất mãn nữa cũng không thể làm ra việc bất hiếu. Hoàng hậu đâu, tính cả mẫu thân nàng cũng tổng cộng 4 cái đối thủ, hậu cung không có tranh đấu gì, hoàng hậu lòng dạ nông cạn đến đáng thương, biết rõ Nguyên Gia Đế mới là người nàng nên lấy lòng nhất, lại cứ muốn đi ôm chân thái hậu, chuyên quét đi thích thú của Nguyên Gia Đế. Nguyên Gia Đế muốn xem đua thuyền rồng, muốn xem thực lực nhân tài kiệt xuất lục quân, hoàng hậu ở cái thời điểm mấu chốt này xả cái gì mà tạ Lục cô nương, cùng một đám khuê tú ngắm hoa chơi trăng, có gì liên quan? Mẹ nào con nấy, khó trách Cảnh Vương đều đã 18 tuổi, tâm tư còn như viết hết lên mặt. Bị Cảnh Vương nhìn trộm nhiều lần như vậy, Ngụy Nhiêu rốt cuộc cho Cảnh Vương một ánh mắt, vừa vặn liền đối diện tầm mắt Cảnh Vương trộm nhìn lại đây. Kết quả Cảnh Vương so với Ngụy Nhiêu còn giật mình hơn, vèo cái mà dời đi tầm mắt, phản phất như Ngụy Nhiêu là mãnh thú vậy. Chú ý tới nửa khuôn mặt Cảnh Vương ửng đỏ, Ngụy Nhiêu hơi có chút tiếc nuối. Nếu Cảnh Vương không phải nhi tử của hoàng hậu, nếu Đường tỷ không có làm Đoan Vương phi, nàng nếu có thể gả cho Cảnh Vương, khẳng định có thể làm bà ngoại cùng tổ mẫu vừa lòng. Đáng tiếc, nàng cùng Vương phi chi vị chú định vô duyên. Chương 49. Tổng hợp thành tích cưỡi ngựa bắn cung sẽ đưa ra trình tự xuất phát thuyền rồng phía sau, Long Tương quân vị trí thứ nhất, Thần Võ quân vị trí thứ hai. Một hồi thi đấu, Nếu quán quân đã rõ như ba ngày, tiếp tục xem giảm rất nhiều lạc thú, nhưng nếu có hai đội kịch liệt mà đua quán quân, thực lực không phân cao thấp, không đến một khắc cuối cùng người thắng đều không thể biết được, người quan khán càng sẽ tò mò hừng hực theo dõi. Quan chỉ huy Long Tương quân là ai? Thái hậu hỏi. Đại thái giám Khang Công Công bên người Nguyên gia đế cười trả lời, là Tây Đình hầu thế tử Hàn Liêu. Thái hậu hít một hơi, thì Hàn Liêu đâu với Lục Trạc, trận đua thuyền rồng này nhưng có thể xem, hoàng thượng, không bằng chúng ta cá cược, nhìn xem Lục Trạc đến tột cùng có thể hay không xuất lĩnh thần võ quân từ trong tay Long Tương quân đoạt lại khôi thủ. Nguyên gia đế nhưng không có không gật gật đầu. Thái hậu mời chư vị đang ngồi đều tới tham dự trận đặt cược này, bà đi đầu gỡ xuống trên vòng cổ tay khảm đá quý, đặt tới trong khay Khang Công Công bê lại đây, để ta đặt thần võ quân. Nguyên gia đế lấy ra một khắc quả hạch đào phỉ thúy khác, nói, ở Long Tương quân. Hoàng hậu, Tam Phi, Đoan Vương Phu Thê, Cảnh Vương, Phúc Vương cũng phân biệt đặt cược. Thái hậu đề nghị, toàn bộ đồ đặt cược thưởng cho quan chỉ huy đội ngũ quán quân. Khang Công Công đang muốn bưng khay lui về phía sau Nguyên gia đế, Thái hậu đột nhiên nhìn về phía Ngụy Nhiêu, ở Nhiêu Nhiêu cũng chọn một đội ngũ đi. Nói xong còn ngắm mắt nhìn Ngụy Nhiêu. Hôm nay Ngụy Nhiêu trang dung đơn giản, trên đầu trừ bỏ một cây trâm cố định tóc, cũng chỉ có một đóa hoa lụa hải đường. Những người khác đặt cược đều lấy ra đồ vật quý trọng tùy thân mang theo, Ngụy Nhiêu nếu tham dự, cũng chỉ có thể lấy hạch đào Nguyên gia đế vừa thưởng. Ngụy Nhiêu bày ra kim hạch đào, sẽ đắc tội Nguyên gia đế. Ngụy Nhiêu nếu không tham dự, sẽ có vẻ không phóng khoáng. Liền đến Nguyên gia đế đều hướng nhìn lại Ngụy Nhiêu, muốn nhìn một chút Ngụy Nhiêu sẽ phản ứng như thế nào. Ngụy Nhiêu cười cười, đem đĩa bánh anh đào Thái hậu ban thưởng cho nàng mà nàng chỉ mới ăn một khối đưa cho Khang Công Công, làm nũng mà hướng Thái hậu nương nương nói, trời thần nữ trên người không có đồ vô vật dư thừa, nhận được nương nương sủng ái ban điểm tâm trong cung, hiện tại liền mượn hoa hiến Phật đi, nếu ta đánh cuộc thắng, bánh anh đào này vẫn là của thần nữ, nếu thần nữ thua cuộc, chuyển giao bánh anh đào cho quan chỉ huy đoạt giải quán quân, vừa lúc giúp hắn cùng các đội viên bổ sung thể lực. Thái hậu bảo trì tươi cười, gầy một chút điểm tâm, một người một khối đều không đủ bọn họ phân đâu. Nguyên gia đế đúng lúc mà chỉ đĩa bánh hắn bên này chưa động qua, ở Ngụy Như tâm ý không tồi, nàng nếu thua, đĩa này của trẫm cũng cầm đi phân phát cho đội ngũ đoạt giải quán quân. Thái hậu khóe miệng nếp gấp đi xuống. Nguyên gia đế hướng Trịnh Công Công đưa cái ánh mắt. Tiểu thái giám huy động cờ thưởng, đợt thứ hai đua thuyền rồng muốn bắt đầu rồi. Sáu đội ngũ, dựa theo thành tích cưỡi ngựa bắn cung sắp xếp đang xen ở bên hồ, khoảng cách mấy con rồng thuyền trước sau khoảng chiều dài một nửa con thuyền. Sáu con rồng thuyền cùng đồng phục các đội viên cùng màu sắc, 12 đội viên tả hữu ngồi thành sáu hàng, tay cầm mái thuyền chèo, quan chỉ huy đứng thẳng đầu thuyền phát hiệu lệnh, tùy thời điều chỉnh chiến thuật. Thuyền cách đảo càng gần, Ngụy Nhiêu rốt cuộc thấy rõ ràng ngũ quan của quan chỉ huy mặc sáu đội. Quan chỉ huy của thần võ quân là Lục Trạc. Chương 50. Ngụy Nhiêu gặp qua Lục Trạc hai lần, mỗi lần đều thấy hắn giống cái thám hoa lan ôn văn nho nhã, bao gồm cả hiện tại, mặt hắn như ngọc, tươi cười ôn hòa, một thân phong lưu phóng khoáng trong đồng phục màu đỏ của đội, vẫn cứ giống văn nhân tài tử trà trộn ở giữa đám võ nhân. Nếu không phải Ngụy Nhiêu chính mắt thấy Lục Trạc ngồi trên lưng ngựa như sao băng xuyên qua, tư thế oai hùng, nàng thật không dám tin tưởng Lục Trạc kỳ thật là cái võ quan. Quan chỉ huy Long Tương quân là Hàn Liêu. Ngụy Nhiêu chưa thấy qua người này, vừa mới từ trong miệng Khang Công Công xác nhận thân phận này thôi. Anh danh của Hàn Liêu ở chiến trường Ngụy Nhiêu nhưng thật ra nghe nói qua rất nhiều lần, hiện giờ nhìn đến chân nhân, thân hình vĩ ngạn, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, thế nhưng vẫn là cái mỹ nam tử, thoạt nhìn cũng là bộ dáng hơn 20 tuổi. Nếu Hàn Liêu không háo sắc, không có một đống tiểu thiếp con cái, không có một cái bà khó có thể ở chung, biểu tỷ Chu Tuệ Trân gả cho hắn cũng không tồi. Nhưng lại nói, nguyên nhân chính là vì gả cho Hàn Liêu không phải một cọc hôn sự mỹ mãn, vị trí thê tử của hắn vẫn luôn trống, nếu tốt đã sớm bị quý nữ kinh thành khác đoạt đi, nơi nào được lượt biểu tỷ. Xếp hạng 3 là áp ngự tiền thị vệ mà Ngụy Nhiêu chọn. Ngụy Nhiêu không thích bánh anh đào của Thái hậu, liền tính không có độc, nàng cũng không muốn ăn, cho thần võ quân, Long Tương quân đều có khả năng thắng, không bằng đổi một đội ngũ khác. Nhưng Ngụy Nhiêu không nghĩ tới, quan chỉ huy ngự tiền thị vệ thế nhưng là người quen. Bình Tây Hầu phủ thích Nhị gia thích Trọng Khải, mày rậm mắt hổ, kiện thạc như núi, rõ ràng đứng thứ ba, bộ dáng vẫn cứ rất tự tin sẽ đoạt giải quán quân. Nhìn thích Trọng Khải khuôn mặt màu đồng kiên nghị, Ngụy Nhiêu trong lòng khẽ nhúc nhích. Năm nay trước khi bị bà ngoại thúc giục hôn, Ngụy Nhiêu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tuyển phu xuất giá, hiện tại để bụng, liền phải bắt đầu chọn lựa. Bình Tây Hầu phủ cũng vọng tộc thế gia, tổ tiên đều lập được quân công. Mấy năm nay nổi bật tuy rằng so không lại Anh Quốc công phủ, Tây Đình hầu phủ, quyền thế nhân mạch vẫn không thể khinh thường, thuộc về đệ nhất huân quý nhà cao cửa rộng. Thích Trọng Khải người này, tuổi còn trẻ đã làm ngự tiền thị vệ, được Nguyên gia đế thưởng thức, hắn giọng là lớn chút, nhưng tính cách hắn tiêu sái không kềm chế, không phải người coi trọng quy củ, đối với Ngụy Nhiêu lại đủ ân cần, hẳn là phi thường nguyện ý cưới Ngụy Nhiêu. Ngụy Nhiêu trước mắt không có xác định, là tình huống người nhà của Thích Trọng Khải, quay đầu lại hỏi tổ mẫu một chút đi. Dư lại quan chỉ huy ba quân Ngụy Nhiêu cũng đều nhìn nhìn, có thể làm quan chỉ huy, đại khái đều có chút lai lịch, nhưng dư lại ba người thoạt nhìn đều không có thuận mắt như Thích Trọng Khải. Nhà cao cửa rộng thân thế quan trọng, nhìn thuận mắt đồng dạng cũng quan trọng, dù sao cũng là người muốn trường kỳ cùng chung chăn gối. Ba tiếng chiêng vang, thi đấu bắt đầu. Sáu con thuyền rồng như sáu con rồng nước, cùng với nhịp trống dõng dạc hùng hồn cấp tốc đi lên. Ánh mắt Ngụy Nhiêu theo sát Thích Trọng Khải. Thần Võ Quân đang đuổi sát Long Tương Quân, Thích Trọng Khải là chỉ huy đội ngũ ngự tiền thị vệ theo sát Thần Võ Quân không bỏ, nhóm ngự tiền thị vệ phụ trách bảo hộ đế vương, đồng dạng đều là chọn lựa kỹ càng tới, lúc này cũng lộ ra thực lực của bọn họ. Nhưng mà khi thuyền rồng vòng nửa vòng quanh Quỳnh Hoa đảo, đội ngự tiền thị vệ của Thích Trọng Khải vẫn cứ duy trì vị trí đệ tam, khoảng cách cùng Thần Võ Quân phía trước lại rõ ràng bị kéo ra. Thích Trọng Khải vô vọng đoạt giải quán quân, Ngụy Nhiêu lúc này mới nhìn về Long Tương Quân, Thần Võ Quân phía trước. Vàng kim, đỏ rực hai màu, thuyền rồng khi xuất phát cách nhau nửa con thuyền, lúc này khoảng cách kia bị rút nhỏ đi một nửa. Có thể vượt qua đi sao? Ngụy Nhiêu nhìn xem Lục Trạc, nhìn lại Hàng Liêu, hai người này đều miệt thị biểu tỉ muội các nàng, nhưng Lục Trạc tốt xấu có tâm cứu trợ người. Ngụy Nhiêu hy vọng Lục Trạc Thần Võ Quân thắng. Khoảng cách đến đích còn khoảng cách một trượng, thuyền rồng Thần Võ Quân chỉ kém một chút. Nhưng vào lúc này, Lục Trạc đột nhiên hướng đuôi thuyền nhảy lên, thuyền rồng Thần Võ Quân đột nhiên thiếu một cái trọng lượng nam tử thành niên, nháy mắt giống như thần trợ, vượt lên trước, tiến về đích. Cùng lúc đó, Lục Trạc cũng vững vàng mà rơi xuống đuôi thuyền rồng. Gió hồ thổi vạt áo màu đỏ của hắn phất lên, quân tử như ngọc, nhanh nhẹn tựa tiên. Võ nghệ như thế nào không nói, gương mặt này của hắn thật sự đáng giá khen ngợi với kinh thành đệ nhất mỹ nam tử.